Đế quốc bại gia tử. Chương 1035, nghi ngờ tháo ra. Góc truyện audio.com. Chấm, qua sa mạc là có thể đến Tây vực, lại tiếp tục đi tây sẽ đến Thiên Sơn, cũng nên cùng ngươi nói một chút. Thiên Vân vậy ngồi xuống, hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước mặt hồ, bình tĩnh nói: "Như ngươi biết, chúng ta địa phương muốn đi ngay tại Thiên Sơn bên trên, đó là một nơi di chỉ." Chấm, di chỉ, cái gì di chỉ? À, đó là Thái Thượng Vong Tỉnh giáo đã từng là tông môn nơi tới. Thiên Vân cái này mới vừa mở miệng một câu nói, sẽ để cho Vương Khang nhất thời kinh hãi. Thái Thượng Vong Tỉnh giáo là thượng cổ đại lục thứ nhất tông môn, gọi tông môn có lẽ không quá thích hợp, hẳn là lớn thứ nhất tổ chức giáo phái. Bọn họ thờ phượng vô vi mà chỉ. Bẩm Trình Thiên nói, Thái Thượng Độc Tôn, Vương Khang nghe Tạ Uyển Oánh nói qua, khi đó đại lục không có quốc gia, chỉ có Thái Thượng Vong Tỉnh giáo. Trong giáo môn đồ gọi thành thánh tử, nhập thế tu hành, thường thiện phạt ác, xử người tội, định người tức giận, cao cao tại thượng. Ở Vương Khang xem ra đây là một loại nguyên thủy kiểu mẫu, còn theo đuổi tín ngưỡng, đi đôi với thời gian rời đổi phát triển. Loại trạng thái này cũng bị thay đổi, mà xuất hiện quốc gia. Thái Thượng Vong Tỉnh giáo nội bộ vậy bắt đầu xuất hiện khác nhau, sụp đổ, phân hóa thành tất cả cây, lưu truyền xuống. Ví dụ như U Nhược Cốc, tìm căn nguyên tố nguyên chính là Thái Thượng Vong Tỉnh giáo một cái chi nhánh. Đây cũng là tại sao nói, thiên hạ võ học, đều là ra Thái Thượng nguyên nhân căn bản. Một cái thật lớn giáo hoàng chỉ như vậy làm tan rã. Cái này dĩ nhiên trải qua rất dài năm tháng, mà bọn họ phải đi chính là đã từng Thái Thượng Vong Tỉnh giáo tông môn di chỉ. Nơi đó tất nhiên có rất nhiều còn sót lại, khó trách có nhiều người như vậy sẽ đi trước tìm dò. Thời gian là vô tình nhất quảng cáo, Thiên Vân bình tĩnh nói, cho dù là đã từng là huy hoàng vậy cuối cùng sẽ bị lau sạch. Thiên Sơn ở cổ xưa đã từng là thần thánh nhất địa phương, hôm nay nơi đó đã toàn bộ từng là phế tích, hóa là bụi bặm, nhưng như cũ có chút cất giữ. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể vào. Di chỉ có rất lợi hại cơ quan, có cực lớn nguy hiểm, liền ta cũng không có thể tùy tiện đi vào. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, ngươi là Thái Thượng giáo giáo chủ, thừa kế Thái Thượng Vong Tỉnh giáo giáo lý, liền ngươi cũng không được sao? Ở Thái Thượng Vong Tỉnh giáo sụp đổ, hóa là rất nhiều chi nhánh, mà chủ yếu vẫn là ba phần Thái Thượng. Có Thái Thượng giáo, Thái Thường giáo, Thái Nhất giáo, Thiên Vân tiếp tục nói. Hóa phân tam giáo, phân biệt thừa kế một phần giáp. Tam giáp hợp nhất, chính là di chỉ chìa khóa. Nghe đến chỗ này, Vương Khang cũng đã rõ ràng. Cái loại này cầu gãy, ở võ hiệp phim điện ảnh và truyền hình bên trong, không hề hiếm thấy. Một đại tông môn tan biến, là hậu nhân lưu lại di chỉ, vì không để cho người ngoài nơi được thiết lập điều kiện, lưu lại bảo đồ, cung cấp hậu nhân tìm dò. Thiên Vân trong miệng giáp, chắc là loại vật này. Thái Thượng, Thái Nhất, quá thường tất cả được một. Thái Thượng giáo vậy một phần nhất định là ở Thiên Vân trong tay. Chỉ là không xác thực định còn dư lại mấy phần, hắn phải chăng đạt được. Lý Thanh Mạn là Thái Nhất giáo truyền nhân, nhưng Vương Khang biết, Lý Thanh Mạn trong tay cũng không có. Nếu như có khẳng định sẽ cùng hắn nói. Vương Khang hỏi, vậy ngươi đạt được ngoài ra hai phần liền sao? Ngoài ra đạt được một phần, là Thái Thường giáo sao? Là Thái Nhất giáo, Thái Nhất giáo. Vương Khang kinh thanh hỏi, thật chẳng lẽ là ngươi giết Thanh Mạn sư phụ? Cái này cũng rất tốt hiểu. Như vậy một phần tương đương với bảo đồ tồn tại, dĩ nhiên là chân quý đặc biệt. Lý Thanh Mạn sư phụ, làm sao không đủ giao ra? Hắn nếu đạt được, nhất định là mạnh cướp. Cái này vậy có thể giải thích, Lý Thanh Mạn sư phụ, làm sao sẽ mất tích? Ở ngươi vậy Nam Sa Loan, ta cũng đã nói, ta không có giết Thu Cung. Thiên Vấn bình tĩnh nói, phần thứ hai giáp, là Thu Cung đã sớm cho ta, chấm, cho ngươi, đúng, Thái Thượng Giáo thừa kế Thái Thượng Vong Tình Giáo ý chí. Thái Thượng Giáo phản bội giáo lý nhập thế tục, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thái Nhất Giáo nhất mạch đơn truyền, thoái ẩn giang hồ, đây đều là có hàm nghĩa. Nghe được này, Vương Khang đột nhiên nhớ tới Lý Thanh Mạn từng cùng hắn nói qua. Thái Nhất Giáo cũng không cái gì chí lớn, các nàng chỉ là muốn còn sống. Mà nếu tay cầm phần này di chỉ bảo đồ, chính là một cái khoai lang phỏng tay. Sớm muộn sẽ bị người tìm tới. Dứt khoát liền nộp ra. Khó trách, Thiên Vấn vẫn không có tìm Lý Thanh Mạn. Chắc hẳn đây là nàng sư phụ. Dùng phần này di chỉ bảo đồ. Đổi lấy an thần. Thái Thượng Giáo phần kia đâu? Người tại sao không có được? Vương Khang nhưng mà biết. Thiên Vấn một người chiến ấn Nguyệt Hòa Cơ Vô Thường hai người. Còn nghĩ người sau trọng thương. Cái này hoàn toàn có thể đạt được. Phần kia không có ở đây Thái Thượng Giáo trong tay. Bị đời trước Thái Thượng Giáo giáo chủ. Cho người khác, Thiên Vấn mở miệng nói. Người kia giấu giếm rất sâu. Ta còn không có tra được. Người khác, chấm, Vương Khang nội tâm nghi ngờ không rõ ràng. Nếu là Thiên Vấn mà nói. Vậy tất nhiên là thật có chuyện như vậy. Thái Thượng Giáo trước quyền giáo chủ. Không có đem phần này di chỉ bảo đồ cho Cơ Vô Thường mà cho một người khác. Cho nên Thái Thượng Giáo thật ra thì có hai cái giáo chủ. Người kia là đời trước tiếp nhận. Mà Cơ Vô Thường là bình thường tiếp nhận. Một sáng một tối. Bọn họ chính là thông qua loại phương thức này. Tới bảo vệ phần kia giáp. Nghe Thiên Vấn mà nói. Vương Khang tuy là mặt không cảm giác. Nhưng nội tâm đã dậy rồi sóng gió kinh hoàng. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng. Nếu quả thật là như vậy. Vậy hắn đi theo Thiên Vấn tới. Thật là tới đúng rồi. Ta nói giáp. Cũng không phải là bản đồ bảo tàng. Mà là chìa khóa. Ba khối giáp hợp chung một chỗ. Liền có thể mở sau cùng di chỉ cửa. Quảng cáo. Vương Khang ngăn chặn nội tâm kinh hãi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Nghi ngờ nói. Có thể ngươi cũng chưa xong chỉnh chìa khóa. Làm sao có thể tiến vào. Hơn nữa. Ngươi võ đạo cao cường như vậy. Di chỉ bên trong nguy hiểm. Đối với ngươi chắc không phải vấn đề gì đi. Là vấn đề. Thiên Vấn mở miệng nói. Ở di chỉ bên trong có rất nhiều cơ quan. Cũng không phải là thông thường cơ quan. Mà là Mặc gia cơ hội thuật, khó mà phá hoại, cực kỳ nguy hiểm, Mặc gia cơ quan thuật, không sai, nơi đó cơ quan, là Mặc gia thứ nhất đời Mặc Tử chế. Cho dù là võ đạo cao thủ đối mặt, cũng có cực lớn nguy hiểm, Thiên Vấn mở miệng nói, cuối cùng di chỉ cũng là hắn chế tạo, tất cả thì có ba khối giáp, hợp giáp thành chìa khóa, nghe đến chỗ này. Vương Khang đã hoàn toàn rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới. Trong này vẫn còn có Mặc gia thợ sự việc. Bọn họ từng vậy là Thái Thượng Giáo phục vụ. Thông qua lần này giải thích. Rất nhiều trước khi nghi ngờ coi như là tháo ra. Quan trọng hơn vẫn là cho hắn biết một cái khả năng. Nếu như là thật. Vậy thật là thật không tưởng tượng nổi. Người cái này nói hồi lâu. Cùng ta không có quan hệ gì à, có quan hệ. Thiên Vấn trầm giọng nói. Ta cần ngươi trợ giúp. Cuối cùng di chỉ, là cái thạch thất, chỉ có tam giáp hợp thành chìa khóa. Mới có thể mở, mà nơi đó có ta đồ cần. Nếu như tiêu phí một ít thời gian, ta hẳn có thể tìm ra người kia. Tìm được khối thứ ba giáp. Nhưng ta không nhiều như vậy thời gian. Cho nên tìm ngươi. Ta muốn ngươi giúp ta mở ra cuối cùng di chỉ cánh cửa kia. P.S. Trước kia chôn phục bút. Đào cái hố cũng liên lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT.